Bạch Ngọc nhất định phải nuốt, nhưng còn có 10 ngày hòa hoãn. Trong 10 ngày còn phải nghĩ một biện pháp vẹn toàn mới được. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 384. Duyên phận. Nhiên Đăng đạo nhân và Côn Lôn tinh ngọc. Nhiên Đăng đạo nhân gần đây có thể xem như vô cùng xui xẻo. Thất bại ở Tam Tiên Đảo mà về. Còn bị Nguyên Thủy Thiên trách mắng một chút. Nguyên nhân là thất lạc mất chí bảo Ngọc Tư ấm của Ngọc Tư cung. Trong lòng Nhiên Đăng đạo nhân cực kỳ bất mãn, không phải chỉ là một kiện pháp bảo thôi sao? Nói đến chí bảo, Ngọc Tư ấm sao có thể so sánh với chân chính chí bảo bàn cổ phiên? Tam bảo Ngọc Như Ý đây. Hơn nữa, lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nghĩ Côn Lôn tinh ngọc của hắn bị mất. Nói rõ lấy Ngọc Tư ấm để bồi thường. Lúc này lại nghiễm nhiên lấy thân phận chủ nhân của Ngọc Tư ấm trách mắng hắn. Vị trưởng giáo thánh nhân này còn nghĩ đến chuyện thập tuyệt trận của cuộc chiến Tây Kỳ trước kia để chỉ trích. Có bản lĩnh tự mình xuất trận chỉ huy đi. Chỉ huy không được môn nhân chết càng nhiều. Nhiên Đăng đạo nhân càng nghĩ càng giận Nguyên Thủy Thiên Tôn này tự cho mình là thánh nhân chí tôn, độc chiếm đại quyền của Xiêm giáo, cũng không chịu dễ dàng buông tay. Hắn ở Xiêm giáo cũng có tu vi huyền tiên, mặc dù được môn nhân gọi là lão sư, nhưng vẫn không đạt được quyền lực chân chính. Sao so được với ba vị giáo chủ và cổ Phật của Tây Phương giáo? Cũng may sớm có tính toán, đã an bài một đường lui. Nếu không chẳng lẽ cả đời chỉ có thể tạm nhường người vì lợi ích toàn cục. Tiêu Dao Tử kia cũng thật đáng hận. Lại có thể cùng Tam Tiên ly khai Tam Tiên Đảo. Đến khi hắn đem mấy đảo hữu tới để báo thù thì trên đảo chỉ còn lại vài đồng tử. Theo lời đồng tử thì tam nữ hình như đi bích du cung. Điều này làm hắn quả thực chán nản, làm sao có thể đem mấy đảo hữu tới bích du cung gặp thông thiên giáo chủ để chịu chết được. Nghĩ đến thủ đoạn độc ác kia của Tiêu Dao Tử, Nhiên Đăng đạo nhân liền không nhịn được một trận sởn gai ốt. Cũng cố gắng không chút giận lên đồng tử. Lập tức cùng mọi người rời đi. Lần trước ở Tam Tiên Đảo, Nhiên Đăng đạo nhân sau khi được chuẩn đề đạo nhân cứu ra, dường như có hứa hẹn hoặc là hiệp định nào đó. Lập tức dùng thủ đoạn, thỉnh thoảng mời các môn nhân đi linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sơn Nguyên giác động giảng đạo luận đạo. Các môn nhân đều biết tu vi bất phàm của Nhiên Đăng đạo nhân. Có thể nghe hắn đàm luận huyền tiên đạo, tất nhiên là cơ duyên tốt. Mà cũng cảm thấy mới mẻ đối với phương pháp trao đổi thảo luận. Cho nên thường xuyên ở Nguyên giác động gặp nhau. Số người tham dự cũng càng ngày càng nhiều. Giống như một sự kiện bình thường. Kỳ quái chính là, trong 12 vị kim tiên, 3 người từ Hàng Chân Nhân, Phổ Hiền Chân Nhân và Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn đều tỏ vẻ cự tuyệt đối với lời mời loại này. Không đi lần nào. Trong lòng Nhiên Đăng đạo nhân tất nhiên là biết nguyên do. Từ Hàng Chân Nhân không chịu tới, mà Phổ Hiền Chân Nhân và Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn là bằng hữu tốt nhất của Từ Hàng. Chỉ sợ cũng biết một phần nội tình ngày đó ở Tam Tiên Đảo, cho nên mới không muốn tới. Như vậy cũng tốt, để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn. Nhiên Đăng đạo nhân đề xuất, đạo vi tự nhiên, tự nhiên vi đạo. Nhân tại đạo trung, tự nhiên thành đạo. Đạo là tự nhiên là đạo. Người ở trong đạo, tự nhiên thành đạo. quan niệm căn bản chiếm được sự nhất trí tán thành của đám người Cổ Lưu Tôn, Quảng Thành Tử. Liền sau đó chúng môn nhân cùng nhau thảo luận kiểm chứng, cũng có được thu hoạch. Mỗi lần luận đạo là lúc toàn bộ không ít môn nhân tụ tập ở Nguyên Giác Đồng lắng nghe diệu luận của Nhiên Đăng đạo nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được việc này của Nhiên Đăng đạo nhân, còn tưởng là hắn bởi vì đánh mất Ngọc Hư Ấm mà lấy công chuộc tội, cũng không để trong lòng. Ngược lại còn khen Nhiên Đăng đạo nhân một phen. Nhưng sau đó trong giảng đạo, người nghe đạo dần dần xảy ra chia rẽ. Một phương phản đối cho rằng rất nhiều đạo lý có xung đột trên căn bản với đạo mà Nguyên Thủy Thiên Tôn từng giảng tại Ngọc Hư Cung. Một phương ủng hộ cho rằng loại đạo này cũng không có xung đột gì, mà là lý giải và tìm hiểu của đối phương không đúng. Nếu đạo pháp tự nhiên thì không cần sinh ra hình thức cố định nào đó. Hai bên mỗi bên một ý, thường thường tranh luận đến đỏ mặt tía tai. Đại biểu cho bên phản đối chính là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử và Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Mà phái ủng hộ Nhiên Đăng đạo nhân còn lại là Cổ Lưu Tôn. Về phần Vân Trung Tử, Hoàng Long Chân Nhân và Đạo Hành Thiên Tôn thì thuộc phái trung lập. Loại phái trung lập này mặc dù không cho thấy cụ thể ủng hộ một phương nào, nhưng có đôi khi lại nói rõ chỗ khác nhau giữa lý luận hai bên. Do đó khiến cho thảo luận càng kịch liệt. Người sôi nổi nhất chính là vị Đạo Hành Thiên Tôn kia. Bởi vì loại tranh chấp này khiến cho không khí đại hội luận đạo vốn hài hòa thường hay tan rã trong không vui. Dần dần, đám người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử cũng không tham gia sự kiện này. Cổ Lưu Tôn và một đám môn nhân vẫn giữ lại như cũ, dường như hình thành một tiểu tập đoàn tương đối độc lập. Càng chính xác ra, toàn bộ Xiêm giáo đã lén lút bị phân chia thành mấy tiểu tập đoàn. Nhiên Đăng đạo nhân xuất phát từ băn khoăn nào đó, cũng không mời lại đám người Quảng Thành Tử, mà đem ánh mắt nhắm vào phái trung lập. Không ngại đích thân tới cửa bái phòng, có không ít bị hắn thuyết phục. Xuất phát từ loại tình huống này, Trương Tử Tinh cũng tiến hành điều chỉnh kế hoạch kia cho thích hợp. Quả nhiên, ngay ở ngày thứ ba Đạo Hành Thiên Tôn mượn Bạch Ngọc, Nhiên Đăng đạo nhân liền nhiệt tâm tìm tới cửa. Điều khiến cho Nhiên Đăng đạo nhân cảm thấy kỳ quái chính là Đạo Hành Thiên Tôn giống như đang thí nghiệm pháp thuật gì đó. Sau khi đồng tử thông báo, được một đoạn thời gian mới mời hắn đi vào. Khi cùng hắn đàm luận cũng có vẻ không yên lòng, hoàn toàn không có tinh thần của ngày trước. Lời nói có rất nhiều ý tiến khách, giống như hy vọng Nhiên Đăng mau ly khai. Nhiên Đăng đạo nhân cảm thấy nghi hoặc. Sau một phen thăm dò và quan sát, căn cứ một ít dấu vết hiện trường để lại, rốt cuộc phát hiện bí mật của Đạo Hành Thiên Tôn. Thì ra Đạo Hành Thiên Tôn quả nhiên đang thí nghiệm một kiện pháp bảo. Mà pháp bảo này đúng là một kiện pháp bảo vẫn canh cánh trong lòng hắn, Côn Lôn Tinh Ngọc. Phát hiện này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân vừa mừng vừa sợ. Bảo vật này vốn sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn mượn thi triển thần thông nào đó thì bị thất lạc, không biết tung tích. Không thể tưởng tượng được hiện giờ lại ở trong tay của Đạo Hành Thiên Tôn. Đạo Hành Thiên Tôn biết tinh ngọc này vốn là vật của Nhiên Đăng đạo nhân hắn, chẳng trách cứ che che giấu giấu như vậy. Ngày đó Côn Lôn tinh ngọc mất tích, hắn không dám nhiều lời với Nguyên Thủy Thiên Tôn Thánh Nhân Tôn Sư. Đây cũng là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Hiện giờ nếu đã biết tinh ngọc kia ở trong tay Đạo Hành Thiên Tôn, tất nhiên là không thể bỏ qua như vậy. Lập tức chất vấn đạo hành. Đạo hành thiên tôn mặc dù bị Nhiên Đăng đạo nhân nhìn ra bí mật, tỏ ra có chút bối rối, lại vẫn như cũ cố gắng nói Côn Lôn tinh ngọc này vốn đã thành vật vô chủ, là chính mình dưới cơ duyên khổ cực đoạt được. Việc này Ngọc Đỉnh chân nhân ngày trước cũng biết được. Nhiên Đăng đạo nhân mặc dù từng là chủ nhân của tinh ngọc, nhưng do vô duyên mà thất lạc mất tinh ngọc, cho nên tinh ngọc này là vật của Kim Đình Sơn Ngọc Ốt Động, không thể cho Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đạo nhân thầm nghĩ mình trước mắt dù sao cũng là người của Xiên giáo, không thể cưỡng đoạt, đành phải xuất ra thủ đoạn, ý muốn lấy bảo vật còn lại trao đổi. Nhưng từ trận chiến ở Tam Tiên Đảo, Càn Khôn Thước, Ngọc Tư Ấm đều mất, mà còn sót lại hộ thân Lung Linh Bảo Tháp muốn mang trao đổi. Nhưng cái này giá trị thực dụng không bằng Côn Lôn tinh ngọc. Hai bên có kè mặt cả một hồi không có kết quả. Cuối cùng đạo hành thiên tôn đáp ứng cho Nhiên Đăng đạo nhân mượn 5 ngày tham tưởng nghiên cứu. Qua 5 ngày sẽ mang trả lại. Nhiên Đăng đạo nhân thầm nghĩ, mặc kệ như thế nào, trước đem tinh ngọc nắm trong tay, sau đó sẽ có kế sách kéo dài thời gian. Lập tức đáp ứng, cũng tặng cho đạo hành thiên tôn mấy khối tiên thạch thượng phẩm. Đúng lúc này, môn nhân vào báo, Hoàng Long chân nhân và Thanh Hư đạo đức chân quân đến. Đạo hành thiên tôn mừng thầm lần này đến thực đúng lúc. Sau khi đồng tử dẫn hai người vào Ngọc Ốt Động, hai người nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân đã ở đây, có chút ngạc nhiên, tiến lên chào hỏi. Hoàng Long chân nhân và đạo hành thiên tôn bởi vì gần đây có quan hệ bạn rượu, tỏ vẻ đặc biệt thân thiết, mở miệng liền cười nói: "Đạo huynh, ta hôm nay không mời mà đến, còn dẫn theo Thanh Hư đạo đức chân quân. Này nói rông dài, không được trách móc." Thanh Hư đạo đức chân quân cũng cười nói: "Nghe Hoàng Long đạo hữu nói đạo huynh có chân những mỹ tửu rượu phù đặc biệt, cho nên đặc biệt đến quấy rầy." Đạo hành thiên tôn làm ra vẻ ảo não: "Ta vừa thấy Hoàng Long đạo hữu, liền biết rượu ngon kia của ta lại có khó khăn, quả nhiên là giao hữu vô ý." Kết bạn cầu thả. Hoàng Long chân nhân hỏi Nhiên Đăng đạo nhân: "Lão sư lúc này có gì phải làm sao? Hay là cũng đến vì mỹ tửu kia?" Nhiên Đăng đạo nhân còn chưa mở miệng, đạo hành thiên tôn lập tức đáp: "Nhiên Đăng lão sư hôm nay đến đây là vì mượn một bảo vật từ trong tay ta." Nhiên Đăng đạo nhân không muốn cho hắn lan truyền việc tinh ngọc, đang định vội trở về tìm hiểu ảo diệu của bảo vật đã lâu này, vội vàng ở trong tiên thức truyền âm, làm cho đạo hành thiên tôn giữ bí mật. Trong miệng nói: "Hôm nay làm phiền đạo hữu cho mượn, vô cùng cảm kích. Ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không quấy rầy nhã hứng của ba vị đạo hữu." Đạo hành thiên tôn được truyền âm của hắn, hiểu ý gật gật đầu, Nhiên Đăng đạo nhân lúc này mới hài lòng rời đi. Sau khi Nhiên Đăng rời đi, đạo hành thiên tôn mới lấy ra rượu ngon khoản đãi Hoàng Long chân nhân và đạo đức chân quân. Hoàng Long chân nhân đối với thái độ của Nhiên Đăng đạo nhân có chút tò mò, hỏi: "Không biết Nhiên Đăng lão sư mượn vật gì?" Đạo hành thiên tôn thở dài: "Nhiên Đăng lão sư hôm nay đến Ngọc Ốt Động vốn là vì chuyện bá đạo của hắn. Ta nghe được đạo này khác nhau một trời một vực so với Ngọc Hư đạo của ta. Tất nhiên là không muốn nghe hắn nói nhiều." Lúc này Nhiên Đăng lão sư ngẫu nhiên nhìn thấy vật hôm trước ta nhờ đạo hữu mượn dương tiến, muốn ta cho mượn. ta nói rõ đây là ta mượn di vật của Kim Hà Động Ngọc Đỉnh đạo hữu. Ta vốn mượn dùng để luyện đan. Không thể cho mượn. Thế nhưng hắn chết cũng không buông. Ta cân nhắc hắn cuối cùng cũng là lão sư đạo hạnh thâm hậu. Cho nên miễn cưỡng cho mượn 5 ngày. Trong lòng lại có chút không vui. Thanh hư đạo đức chân quân được đề tỉnh của đạo hành thiên tôn. Nói đạo của Nhiên Đăng cực kỳ khác nhau so với bản giáo. Không khỏi có chút suy nghĩ. Hoàng Long chân nhân nhíu mày nói. Đạo hữu không phải cần bạch ngọc kia luyện đan sao? Nhiên Đăng lão sư vì sao lại làm biếng như vậy? Đạo hữu yên tâm, đợi Nhiên Đăng lão sư trả lại, ta lại nói rõ cho Dương Tiến mượn thêm mấy ngày. Nhiên Đăng lão sư gần đây dường như tính tình có biến, mới vừa rồi lời nói cũng hết sức mập mờ. Khi các ngươi đến, ta muốn nói ra việc này, lại bị hắn truyền âm cản trở. Ta là lo lắng sau 5 ngày hắn không trả lại ta. Đến lúc đó ta thất tín với Dương Tiến sư sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Còn gì mặt mũi? Đạo hành thiên tôn lo lắng nói. Hoàng Long chân nhân lắc đầu nói. Ta cùng với đạo đức chân quân sẽ làm chứng cho ngươi. Nếu như Nhiên Đăng lão sư thật sự hồ đồ như vậy. Cùng lắm thì đến chỗ trưởng giáo sư tôn xin thánh nhân quyết định. Thanh hư đạo đức chân quân có chút phản cảm đối với đạo của Nhiên Đăng đạo nhân tuyên truyền gần đây. Nghe Hoàng Long chân nhân nói như vậy. Lập tức gật gật đầu. Đạo hành thiên tôn mừng rỡ, liên tiếp mời rượu hai người. Khi đạo đức chân quân thử qua rượu kia, quả nhiên thấy vô cùng tuyệt vời. Lập tức thoải mái chè chén. Khách và chủ đều chúc tụng hoan hỷ. Lại nói thời gian này, Dương Tiến luôn luôn ở trong Ngọc Tuyền Sơn Kim Hà Động tính tu. Trong đầu vẫn hiện lên việc của sư tôn. Mẫu thân mà đạo hành thiên tôn nói ngày đó. Chỉ cảm thấy trong lòng không thể yên tĩnh. Muốn mượn bạch ngọc lực kia để bình phục. Mới nhớ đến đã cho đạo hành thiên tôn mượn. Thật vất vả mới qua 10 ngày. Ngay khi hắn định đi Kim Đình Sơn. Bỗng nhiên trong lòng truyền đến một trận cảm giác kỳ quái. Giống như bị chia cắt với vật gì trọng yếu. Dương Tiến chỉ cảm thấy ngực thật là khó chịu. Nhanh chóng ngồi xếp bằng điều tức. Sau một đoạn thời gian mới hồi phục như cũ. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc mới tế luyện pháp bảo Bạch Ngọc. Trong lòng biết khác thường. Vội vàng đi Kim Đình Sơn Ngọc Ốt Động. Đợi đến khi đi vào Kim Đình Sơn. Vừa lúc đụng người quen môn nhân Hàn Độc Long. Dương Tiến mới biết được đạo hành thiên tôn đã đi Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sơn Nguyên giác động. Dường như phải đòi lại một vật gì đó. Hàn Độc Long được sư tôn phân phó. Mời Dương Tiến ở trong Ngọc Ốt Động ngồi đợi. Nói là đạo hành thiên tôn sẽ nhanh chóng trở về. Dương Tiến lo lắng việc Bạch Ngọc trong lòng còn nghi vấn, lại không dám rời đi. Lúc này Hoàng Long chân nhân tới Ngọc Ốt Động, vừa thấy Hàn Độc Long liền hỏi. Sư tôn ngươi đi đâu rồi? Hàn Độc Long nói ra hành tung của đạo hành thiên tôn, Hoàng Long chân nhân dậm chân nói. Không thể tưởng được lại như đạo huynh lo lắng. Nhiên Đăng đạo nhân đường đường huyền tiên, vậy mà vô lại như thế. Chỉ là đạo huynh vì sao không đợi ta cùng đi? Dương Tiến vội hỏi. Hoàng Long sư thúc, việc ngày đó đạo hành từng mượn ta bạch ngọc kia. Dương Tiến sư dơ quy quy y e t, ngươi tới thật đúng lúc. 7 ngày trước, Nhiên Đăng đạo nhân kia từ chỗ đạo huyên cường hành mượn đi bạch ngọc. Ta cùng Thanh Hư đạo đức chân quân đều chính mắt nhìn thấy. Bảo sau 5 ngày trả lại. Nhưng vẫn cố ý kéo dài. Đạo huyên vài lần tới cửa muốn đòi đều bị thoái thác. 2 ngày trước khi nói việc này với ta, đạo huyên cũng là vô cùng tức giận. Hôm nay vốn hẹn cùng đi, không ngờ đạo huyên gấp gáp lại đi trước. Sư Sơn. Sơn. Quy. Quy. Y. E. T. Ngươi cùng ta nhanh đi Linh Tê. H. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sơn Nguyên giác động. Xem Nhiên Đăng đạo nhân kia còn có gì để nói. Hoàng Long chân nhân nói xong, liền kéo Dương Tiến đi. Dương Tiến lúc này mới biết bạch ngọc kia lại có thể bị Nhiên Đăng đạo nhân mượn đi. Hơn nữa còn vô lại như thế. Trong lòng tức giận, bát cửu huyền công và cửu chuyển huyền công của hắn hiện giờ đã hợp thành một. Tác dụng của bạch ngọc này đối với công pháp của hắn cũng không phải rất lớn. Nhưng là pháp bảo duy nhất của Ngọc Đỉnh chân nhân lưu lại. Ý nghĩa khác thường. Mới vừa rồi cảm ứng được gì chẳng. Trong lòng càng lo lắng. Lập tức vội vàng cùng Hoàng Long chân nhân đi tới Linh Tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Sau khi tới khu vực nguyên giác động, lại phát hiện tụ tập không ít đồng môn, dường như có đại sự phát sinh. Quả nhiên, thấy xa xa trên không trung có 2 người đánh nhau. Càng đấu càng kịch liệt. Xem thân ảnh đúng là Nhiên Đăng đạo nhân và đạo hành thiên tôn. Đạo hành thiên tôn trường kiếm như gió. Thẳng đến những chỗ yếu hại của Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân bị bức bách rất chặt. Trên người suýt nữa trúng kiếm. Chợt nghe đạo hành thiên tôn mắng. Không thể tưởng được ngươi lại vô sỉ như vậy. Thất tín bội nghĩa. Ham bảo vật thực là vô sỉ đến cực điểm. Hoàng Long chân nhân ở dưới đất kêu to. Đạo huyên đừng vội đánh. Cùng đến Ngọc Hư Cung xin trưởng giáo thánh nhân phân xử. Đạo hành thiên tôn nghe được thanh âm của Hoàng Long chân nhân trong mắt sáng người, cắn răng nói với Nhiên Đăng đạo nhân. Đi Ngọc Hư Cung cũng tốt. Chớ có cho là ta không biết ngươi gần đây truyền đạo cho mọi người chính là Tây Phương giáo kia. Nhiên Đăng đạo nhân cả kinh. Đây không phải là chuyện nhỏ. Vội vàng thúc giục kiếm tiên. Muốn ép những lời đạo hành thiên tôn nói trở lại. Hắn tuyên truyền đúng là giáo nghĩa của Tây Phương giáo đã qua sửa chữa. Người bình thường tuyệt không nhìn ra. Không ngờ lại bị đạo hành thiên tôn nhìn ra. Phía dưới Dương Tiến bỗng nhiên cảm ứng được điều gì. Chau mày. Mở con mắt thứ 3 ra. Nhìn đạo hành thiên tôn. Nhưng lại không nhìn ra manh mối. Trong lòng thật là nghi hoặc. Mà Nhiên Đăng đạo nhân đang đối diện đạo hành thiên tôn chỉ cảm thấy một cỗ sát ý khó hiểu dâng lên trong lòng. Lại không áp chế được. Trong tay âm thầm lấy ra linh lung tháp. Hướng đạo hành thiên tôn tế đi. Đạo hành thiên tôn đã sớm âm thầm thi triển thủ đoạn, thấy Nhiên Đăng đạo nhân quả nhiên tế ra pháp bảo, thầm nghĩ. Tới thật tốt, đỡ một phen tự bảo. Chúng nhân chỉ thấy trong tay Nhiên Đăng đạo nhân phóng ra một đạo kim sắc quang hoa giống như tia chớp đánh về phía đạo hành thiên tôn. Đạo hành thiên tôn làm như sợ ngây người cuối cùng né tránh không kịp, bị đánh trúng đỉnh đầu. Chợt nghe đạo hành thiên tôn kêu thảm một tiếng, từ trên không trung ngã xuống. Hoàng Long chân nhân kinh hãi, vội vàng nhảy lên hóa thành một đạo hoàng quang uốn lượn đón lấy đạo hành thiên tôn. chỉ thấy đỉnh đầu của đạo hành thiên tôn vỡ tan. Máu tươi và não tương chảy ra. Vô cùng thê thảm. Lại dùng hết tiên lực cuối cùng từ trong lòng lấy ra kim long đoạn tạm. Ta thất tín với Dương tiến sư Q Q I E T. Vật này bồi thường cho hắn. Sau này môn hạ của ta liền xin nhờ đạo hữu lo liệu. Hoàng Long chân nhân nghe được khóc không thành tiếng. Run rẩy lấy ra đan dược rắc lên chỗ vết thương kinh tâm động phách kia. Da mới khép lại một chút lại đều bị bung ra. Không có hiệu quả. Dương Tiến nghe đạo hành thiên tôn dưới loại tình huống này lại không quên lời hứa với mình, cảm động không thôi. Nhất là đối với một câu cuối cùng. Khiến Dương Tiến liên tưởng đến sư tôn Ngọc Đỉnh chân nhân khi mất. Trong lòng không nén được đau thương. Vốn có mấy phần nghi ngờ đã sớm biến mất. Chúng môn nhân thấy Nhiên Đăng đạo nhân lại hạ độc thủ với đạo hành thiên tôn như vậy. Không khỏi sợ hãi biến sắc. Đều vây quanh lại. Đạo hành thiên tôn cố hết sức chỉ vào Nhiên Đăng đạo nhân trên không trung. Cắn răng nói ra di ngôn cuối cùng. Hắn, Tây Phương giáo, phản nghịch. Nhanh đi bẩm báo sư. Lời chưa nói xong đã đột ngột đứt câu. Hoàng Long chân nhân thấy đạo hành thiên tôn chết đi trong lòng bi thương vô cùng, ôm xác khóc sống lên. Nhiên Đăng đạo nhân đứng trong không trung. Tuy là lòng dạ của hắn thâm trầm thường hay tính kế, cũng cả kinh không biết làm sao. Đã nhiều ngày hắn cố ý kéo dài, chính là nghĩ làm sao đoạt được tinh ngọc trong tay đạo hành thiên tôn. Không ngờ hôm nay đạo hành thiên tôn tiến đến, giọng điệu vô cùng không tốt, ba câu không hài lòng, liền động thủ. Mà mình vừa rồi cũng không biết sao lại thế này. Lại ma xui ruột khiến thi triển ra linh lung bảo tháp, đánh chết đạo hành thiên tôn. Còn bị đối phương trước khi lâm chung trước mặt đồng môn nói ra bí mật lớn nhất. Lập tức không khỏi đại chấn. Dương Tiến ngẩng đầu nhìn Nhiên Đăng đạo nhân trên không trung, trong mắt đột nhiên bắn ra hàn quang. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 385. Dương Tiến chiến Nhiên Đăng. Nhiên Đăng đạo nhân sau khi đánh chết đạo hành thiên tôn, thấy tình hình không ổn, nhanh chóng đáp xuống đất, nói. Mọi người đừng vội nghe đạo hành thiên tôn nói bậy, ta thấy hắn vừa rồi là có điều hiểu lầm. Lần này tuy là ta lỡ tay tổn thương hắn, nhưng cũng là thiên ý, đừng so đo việc này nữa. Các tiên nghe vậy đều khe khẽ thì thầm, ánh mắt nhìn Nhiên Đăng cũng có chút không tốt bất thiện. Đạo hành thiên tôn là một trong nhị thập kim tiên của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hơn nữa mới vừa rồi Nhiên Đăng đạo nhân đột nhiên hạ độc thủ. Mọi người đều thấy rõ ràng. Làm sao có thể một câu ngộ thương như vậy mà bỏ qua. Nhiên Đăng đạo nhân tâm kế thâm sâu. Tự nhiên hiểu được lợi hại nặng nhẹ trong đó việc cho tới bây giờ. Côn Lôn tinh ngọc thực ra lại là việc nhỏ. Đạo hành thiên tôn vừa chết. Nhất định kinh động Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nếu không nghĩ cách giải vây việc Tây Phương giáo kia. Hậu quả tuyệt đối là không thể lường được. Quả thực nói không được, chỉ còn một đường trốn qua niết bàn mà thôi. Tục ngữ có câu người chết là việc lớn. Hoàng Long chân nhân nghe được hung thủ Nhiên Đăng đạo nhân này lại còn nói đạo hành thiên tôn nói láo. Nghĩ đến tình cảnh ngày thường cùng đạo hành thiên tôn nâng cốc luận giao. Trong mắt toát ra lửa giận. Hắn rốt cuộc bất chấp cái gì sư trưởng. Bỗng nhiên đứng dậy. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Chỉ Nhiên Đăng đạo nhân quát. Nhiên Đăng. mau mau giao ra bảo vật đạo huynh cho ngươi mượn. Lại theo ta đi Ngọc Hư Cung gặp trưởng giáo sư tôn. Nhiên Đăng đạo nhân làm sao chịu như vậy? Trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tính. Tính toán làm sao mới có thể thu xếp việc này. Lúc này các môn nhân đứng ngoài quan sát đều nói tình thế nghiêm trọng. Có mấy người lanh lợi đã chạy đi Ngọc Hư Cung báo tin rồi. Hoàng Long chân nhân thấy hắn lờ đi trong cơn giận dữ, trường kiếm công tới. Bởi vì tu vi của Hoàng Long chân nhân là kim tiên hạ giai, lại bị Hoàng Hà trận tước đi tam hoa ngũ khí, cho nên không thể tạo thành uy hiếp đối với Nhiên Đăng đạo nhân. Mới hai chiêu, trường kiếm đã bị đánh bay. Hoàng Long chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Hào quang trên người đột nhiên đại thịnh. Cuối cùng hiện ra Hoàng Long nguyên thân. Bay tới hướng Nhiên Đăng đạo nhân. Thân hình của Hoàng Long to dài. Dương nanh múa vuốt. Khí thế bất phàm. Thế nhưng cuối cùng thực lực quá yếu. Qua không bao lâu đã bị thương vài chỗ. Tiên kiếm của Nhiên Đăng đạo nhân bỗng nhiên hóa thành vạn trượng cự kiếm, kiếm dài vạn trượng. Xúc tích đầy tiên lực. Chém tới eo của Hoàng Long. Nếu không phải Hoàng Long xem tình thế sớm né tránh, còn suýt bị chém thành hai đoạn. Nhiên Đăng đạo nhân vừa đấu, vừa tâm niệm tính toán thật nhanh. Đã hạ quyết tâm. Trước đánh bại Hoàng Long chân nhân đáng ghét này. Sau đó chủ động đi Ngọc Hư Cung tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đem cáo trạng ác nhân hết thảy đổ hết lên người đạo hành Thiên Tôn đã chết. Nhất định có thể thoát được tai ác này. Nhưng đúng lúc này, vạn trượng cử kiếm kia lại bị tam tiêm lưỡng nhận đao nho nhỏ đỡ được. Lại cũng không thể chém xuống. Vốn là Dương Tiến thấy Hoàng Long chân nhân gặp nguy hiểm. Thần mục mắt thần. Mắt thứ ba của Dương Tiến quang mang đại thịnh. Ra tay đúng lúc. Chặn một kiếm này. Cự kiếm chịu ảnh hưởng của tam tiêm lưỡng nhận đao kia. Lại khôi phục kích thước bình thường. Rơi vào trong tay Nhiên Đăng đạo nhân. Đao kiếm giữ ở một chỗ. Rằng co lẫn nhau. Nhiên Đăng đạo nhân vốn tưởng rằng Dương Tiến chẳng qua chỉ là tam đại đệ tử. Cho dù là tư chất phi phàm, công pháp kỳ lạ, chiến lực sức lực chiến đấu vượt qua kim tiên bình thường, nhưng không có khả năng là đối thủ của một huyền tiên như hắn. Từ tam tiêm lưỡng nhận đao kia truyền đến một cỗ lực đạo kỳ dị, lại khiến tiên kiếm trong tay trở nên nặng nề khác thường. Nhiên Đăng đạo nhân tăng thêm tiên lực, rung mạnh cổ tay, muốn lấy huyền tiên lực đánh văng tam tiêm lưỡng nhận đao ra. Chẳng ngờ lại không nhúc nhích chút nào. Không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy con mắt thứ ba của Dương Tiến ánh lên trong suốt. Hét lớn một tiếng. Tam tiêm lưỡng nhận đao vừa động. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ phách lên trên kiếm tiên. Đẩy lôi cả người Nhiên Đăng đạo nhân mấy bước mới đứng vững. Từ khi nào hắn có được lực lượng mạnh mẽ như vậy? Nhiên Đăng đạo nhân rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc với thực lực của kẻ chỉ là đệ tử đời thứ ba này. Kinh ngạc nhìn Dương Tiến đang trừng mắt nhìn mình. Dương Tiến cầm tam tiêm lưỡng nhận đao quát. Còn không mau mau giao bạch ngọc ra. Nhiên Đăng đạo nhân nhớ lại lúc ấy khi đạo hành Thiên Tôn từng nói khi lấy được Côn Lôn tinh ngọc, Ngọc đỉnh chân nhân cũng từng ở đây. Nói vậy Dương Tiến cũng biết. Bởi vậy lúc này nghe được hai chữ bạch ngọc, tất nhiên là không hiểu chuyện gì. Quát, cái gì bạch ngọc? Ngươi chớ có nhiều chuyện, mau mau tránh ra. Nếu còn mục vô tôn trưởng trong mắt không có bề trên, ta liền thay sư phụ đã chết của ngươi giáo huấn một phen. Dương Tiến quả nhiên nghe Nhiên Đăng đạo nhân thề thốt không nhận. Còn gióng giả đề cập đến ăn sư Ngọc Đỉnh chân nhân. Không khỏi nổi trận lôi đình. Đột nhiên vận tiên lực. Tam tiêm lưỡng nhận đao quang mang đại thịnh. Đánh tới hướng Nhiên Đăng đạo nhân. Khi tam tiêm lưỡng nhận đao vũ động mang theo một trận gió xoáy. Khiến cho xung quanh những môn nhân tu vi không cao không tự chủ được lui về phía sau. Nhiên Đăng đạo nhân thấy tam tiêm lưỡng nhận đao của hắn lại có uy thế như vậy. Không dám đón đỡ. Cẩn thận điểm một kiếm. Mượn cố lực lượng kia lui về phía sau. Dương Tiến sao có thể bỏ qua. Từng bước ép sát. Khiến cho Nhiên Đăng đạo nhân liên tiếp lui về sau. Lại hoàn toàn bị áp chế xuống. Mới vừa rồi khi Nhiên Đăng đạo nhân cùng đạo hành thiên tôn đại chiến. Chỉ là phương diện chiêu thức không tinh diệu bằng đối phương. Cho nên miễn cưỡng tạo thành thế cân bằng. Nếu như Nhiên Đăng đạo nhân thật sự toàn lực ứng phó. Đạo hành thiên tôn cũng không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại lại khác. Nhiên Đăng đạo nhân đã cố gắng đem hết toàn lực. Vẫn không thể đoạt lại tiên cơ. Chỉ có thể áp dụng phương pháp du đấu vừa tạm lánh kỳ phong. Vừa tìm cơ hội phản kích. Hoàng Long chân nhân khôi phục lại thân người. Nuốt vào một viên đan dược. Thấy Dương Tiến đại phát thần uy. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Thầm khen Ngọc chân nhân có người kế tục. Nhiên Đăng đạo nhân không nghĩ tới Dương Tiến lại tu luyện đến cảnh giới này. Hắn gần đây được chuẩn đề đạo nhân chỉ điểm. Hiểu được rất nhiều. Đã dần dần có đột phá huyền tiên hạ giai đỉnh. Đạt tới trung giai. Thế mà hiện tại lại bị một tam đại đệ tử bước đến hoàn cảnh như vậy thực không còn mặt mũi. Tuy nói hiện tại cùng người vật lộn cận thân không phải là điểm mạnh của hắn. Nhưng nếu nói về thực lực. Dương Tiến giờ phút này biểu hiện chính là không dưới huyền tiên hạ giai. Hơn nữa có sự kỳ diệu của bát cửu huyền công cùng với võ nghệ tinh xảo của mình. Vì thế vững vàng chiếm thế thượng phong. Các tiên vây xem sau đó tới có đám người quảng thành tử. Đạo đức chân quân nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Dương Tiến đều lộ vẻ kinh dị. Ngay khi Nhiên Đăng đạo nhân đang cùng Dương Tiến chiến đấu kịch liệt. Thi thể của đạo hành thiên tôn chảy ra một giọt chất lỏng màu xám. Từ phần lưng tiếp xúc với mặt đất dần dần ngấm vào. Động tác của chất lỏng này vô cùng bí ẩn, tất cả mọi người ở đây đều không phát hiện. Dương Tiến mắt thấy Nhiên Đăng đạo nhân vừa chiến vừa lui. Dường như có ý chạy trốn. Lập tức lén tế ra hao thiên khuyển. Nhiên Đăng đạo nhân trong tiên thức cảm giác dường như có lực lượng dao động khác thường truyền đến. Quay đầu nhìn lại. Thấy một con ngao khuyển thật lớn người đen thui. Mở cái miệng khổng lồ. Răng nhọn như đao. Đang hướng gáy mình cắn tới. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ kịp vội vàng quay đầu đi. Bị cắn vào vai. Lập tức kéo xuống một khối da thịt. Đau thấu tâm can. Đợi đến khi trong lòng này sinh ý nghĩ ác độc chém giết ngao khuyển này. Lại bị nó rào hoạt chạy thoát trở về. Hao thiên khuyển này tồn tại giống như một nửa pháp bảo cùng một nửa yêu thú hợp thành. Năm đó khi ở Tam Sơn Quan, từng bị Trương Tử Tinh dễ dàng phá giải. Sau được Dương Tiến lấy máu nuôi chữa trị. Hiện giờ theo tu vi tăng tiến của chủ nhân, tất nhiên là sức mạnh tăng nhiều. Nhiên Đăng đạo nhân bị một chiêu đóng cửa thả chó của Dương Tiến đả thương. Trong lòng tức giận. Vờ chém một kém. âm thầm xuất ra linh lung tháp, nhắm ngực Dương Tiến tế đi, ý định đánh gãy xương hắn, lấy lại thể diện. Linh lung tháp kia hóa thành một đạo kim quang, thế đi như cầu vồng, đánh chuẩn xác lên lưng của Dương Tiến. Toàn bộ thân thể của Dương Tiến nhất thời chúi về phía trước mấy bước, mỗi bước đều lưu lại trên mặt đất dấu chân thật sâu. Nhưng chỗ bị đánh chúng chỉ thấy đốm lửa bắn ra, vậy mà vô sự. Nhiên Đăng đạo nhân kinh ngạc. Uy lực của linh lung bảo tháp này hắn rõ ràng nhất. Đến mức vừa rồi đạo hành thiên tôn là kim tiên thể còn không chịu được một kích, thậm chí bỏ mình. Dương Tiến này làm sao lại có thể bình yên vô sự? Dương Tiến hít sâu một hơi, áp chế tiên lực đang không ngừng quay cuồng do bị linh lung tháp đánh trúng. Không đợi Nhiên Đăng ngẫm nghĩ, tam tiêm lưỡng nhận đao lại toàn lực đâm tới. Nhiên Đăng đạo nhân vội vận tiên quyết, há miệng, một đóa bạch liên hoa hiện ra đón đỡ tam tiêm lưỡng nhận đao. Dương Tiến chỉ cảm thấy tam tiêm đao giống như bị hãm sâu trong vũng bùn. Lập tức vận thêm lực lượng, tay khẽ lật, bạch liên hoa kia chịu không nổi mở ra, bay ra từng phiến. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này lại thừa dịp tế ra linh lung tháp, chỉ thấy mây lành lượn lờ, tử vụ xương tím xoay quanh. Linh lung bảo tháp kia quang mang đại thịnh, biến to ra, chụp Dương Tiến vào bên trong. Nhiên Đăng đạo nhân vỗ lên trên tháp, bên trong nhất thời sinh ra tam muội chân hỏa. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không hy vọng chân hỏa này có thể thiêu chết Dương Tiến. Càng chính xác mà nói, hắn cũng không hy vọng giết chết Dương Tiến để gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Chỉ hy vọng có thể tiêu hao càng nhiều lực lượng của Dương Tiến, để tránh lại dây dưa lần nữa. Vậy mà linh lung tháp kia bỗng nhiên run rẩy, thể tích không chịu sự khống chế mà lúc to lúc nhỏ, làm như có nguy cơ hỏng mất bất cứ lúc nào. Nhiên Đăng đạo nhân bản năng cảm giác được linh lung tháp có nguy cơ hỏng mất, tâm trạng hoảng hốt, chỉ sợ pháp bảo duy nhất này lại gặp bất chắc, vội vàng thu lại. Tháp kia mới thu lại, nhất thời hiện ra thần thông của Dương Tiến. Không trung bị che lấp bởi thân hình lớn vô cùng gần như chọc trời. Con mắt thần thứ ba kia bắn ra tinh quang, nhìn trừng trừng về phía Nhiên Đăng đạo nhân. Đúng lúc này, từ phía chân trời bỗng nhiên một đạo kim quang bay tới, dừng lại trên mặt đất. Đúng là môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủ nhiệm văn phòng Ngọc Tư Cung là Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông kêu lớn: "Hãy khoan đồng thủ. Trưởng giáo sư Tôn có lệnh, các tiên không được tàn sát lẫn nhau nữa. Chư vị cùng tới Ngọc Tư Cung, chờ trưởng giáo thánh nhân định đoạt việc này. Cần tuân Ngọc chỉ." Mọi người vừa nghe vậy đều không dám nhiều lời. Ngay cả Dương Tiến cũng thu pháp thân lại, chỉ oán hận nhìn Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyên triệu, thầm mắng Dương Tiến phá hỏng kế hoạch ác nhân tiên cáo trạng tố cáo kẻ ác trước của mình. Trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán, trốn. Như vậy giống như thừa nhận mình trột dạ, không chỉ hao phí tâm huyết kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa, trước ánh mắt chằm chằm của Dương Tiến, đám người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử tuy rằng tu vi không bằng mình, nhưng trên người đều mang dị bảo. Nếu như mình trốn, nhất định dẫn tới các tiên liên thủ truy kích, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Nếu không đi, phải nghĩ lại làm sao hóa giải việc này. Dù sao, hắn cũng ở cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mấy trăm vạn năm. Vô cùng rõ ràng tính nết của vị thánh nhân này. Chỉ cần làm được bốn chữ tránh nặng tìm nhẹ, có thể hóa giải việc này. Ngộ nhớ đến thời khắc nguy cấp, hắn vẫn còn có con bài cuối cùng, tự có thể đảm bảo an toàn. Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ đến đây, lại bình tĩnh xuống. Nhiên Đăng lão sư, mời đi theo ta. Nam Cực Tiên Ông đi đến trước mặt Nhiên Đăng đạo nhân hành lễ rồi lại lộ vẻ ngoài ý muốn. Nhìn Dương Tiễn vẫn không chịu buông tam tiêm lưỡng nhận đao. Dương sư sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trưởng giáo lão gia có lệnh. Đồng môn không được tư đấu. Vi phạm chắc chắn trọng phạt. Nếu như sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, có việc ăn oán gì, vẫn nên đi Ngọc Hư Cung xin thánh nhân quyết định. Dương Tiến nghe được tên Ngọc Hư Cung thánh nhân, cũng không lộ vẻ kính cẩn nghe theo như trước kia, mà chỉ yên lặng thu hồi tam tiêm lưỡng nhận đao. Hoàng Long chân nhân ôm lấy thi thể của đạo hành thiên tôn. Các tiên hết thảy đều thi triển độn quang. Đi tới Ngọc Hư Cung. Không bao lâu, mọi người liền tới trong Côn Lôn Sơn Ngọc Hư Cung, hành lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên đài bát quái. Trong mắt mang theo nghiêm khắc nhàn nhạt. Bất cứ người nào tiếp xúc cùng ánh mắt của hắn đều bị khí thế không giận mà uy kia áp bức. Không tự chủ được mà cúi đầu. Không dám nhìn thẳng. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Dương Tiễn. Từ khi biết được người ở phía sau trong việc thiên phạt năm đó của cha mẹ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, oán hận trong lòng tất nhiên là khó nén. Hiện giờ, mặc dù hắn chôn giấu hận ý trong lòng, ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng đã mất đi sự kính sợ phát ra từ nội tâm của ngày xưa đối với vị trưởng giáo tổ sư Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, khi nhìn kỹ lại Dương Tiễn, trong mắt bỗng nhiên xoẹt qua vài phần kinh dị. Hắn nhìn thoáng qua Nam Cực Tiên Ông, mở miệng hỏi: hôm nay cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tên của đạo hành thiên tôn trên Ngọc Hư sách lại biến mất? Trưởng giáo thánh nhân, xin nghe bần đạo một lời. Nhiên Đăng đạo nhân sớm có chuẩn bị, dành nói trước kể lại sự tình một lần. Theo cách hắn nói, chuyện này hoàn toàn là do sai lầm của đạo hành thiên tôn. Nguyên nhân của sự tình là do bởi vì ở 7 ngày trước đạo hành thiên tôn cùng hắn trao đổi một kiện bảo vật. Nhưng đạo hành thiên tôn sau khi trao đổi lại vô cùng hối hận, vài lần muốn nuốt lời đều bị hắn cự tuyệt. Hôm nay đạo hành thiên tôn lại không biết tốt xấu. Đánh lên linh tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U, sơn nguyên giác động. Nhiên Đăng đạo nhân dưới sự bất đắc dĩ tiến hành đánh trả. Nhưng chiêu nào của đạo hành thiên tôn cũng đều là chiêu ép sát. Vì tự bảo vệ mình, Nhiên Đăng đạo nhân bất đắc dĩ thi triển ra pháp bảo Linh Lung Bảo Tháp. Kết quả ngộ thương đạo hành thiên tôn, làm cho bị thương nặng dẫn đến tử vong. Nhiên Đăng đạo nhân nói xong, lộ vẻ thương cảm. Ta lỡ tay thương tổn đạo hành thiên tôn. Tuy là số trời, nhưng cũng áy náy không thôi. Vẫn xin trưởng giáo thánh nhân trách phạt. Lời nói này là Nhiên Đăng đạo nhân nhanh trí nghĩ ra. Đổ hết tất cả trách nhiệm lên người đạo hành thiên tôn đã chết. Cũng cường điệu việc mình ngộ thương đạo hành thiên tôn là số trời đã định. Quả nhiên không ngoài dự tính. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe hắn nói xong cũng không nổi giận, mà lộ vẻ trầm tư. Lại hỏi một câu: ngươi cùng hắn trao đổi là bảo vật gì? Nhiên Đăng đạo nhân thầm nghĩ cái này chỉ có thể lộ ra việc Côn Lôn tinh ngọc. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn lấy đi tinh ngọc, cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào trong bụng. Dù sao vẫn tốt hơn cái hậu quả nghiêm trọng kia. Chợt thấy Dương Tiến đi ra, hành lễ nói: trưởng giáo lão gia, đệ tử nơi này có tình hình muốn bẩm. Nếu là bình thường, thần phận tam đại môn nhân của Dương Tiến không biết quy củ mà nói xen vào như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định không thích, thậm chí là trục xuất. Nhưng hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không có ý trách tội. Ngược lại nói: ngươi nói xem. Dương Tiến nói ra chuyện ngày đó cho đạo hành Thiên Tôn mượn bạch ngọc luyện đan từ đầu đến cuối, cũng lấy Hoàng Long chân nhân làm nhân chứng. Nói ra việc Nhiên Đăng đạo nhân cưỡng ép mượn bạch ngọc, cũng khất nợ không trả. Chính bởi vì như vậy, làm cho đạo hành Thiên Tôn nhiều lần đòi không có kết quả, cuối cùng dẫn đến tranh đấu. Kết quả, Nhiên Đăng đạo nhân ở trước mặt bao nhiêu người, dùng Linh Lung Bảo Tháp đánh chết đạo hành Thiên Tôn. Dương Tiến đưa ra hai chuyện: thứ nhất, xin Nguyên Thủy Thiên Tôn vì đạo hành Thiên Tôn đã chết đòi Nhiên Đăng đạo nhân một cái công đạo. Thứ hai, phải lấy lại bạch ngọc bị Nhiên Đăng đạo nhân lừa gạt. Nhiên Đăng đạo nhân tuy rằng khẩn trương, nhưng khi nghe được cũng không hiểu chuyện gì. Trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp, rõ ràng là Côn Lôn tinh ngọc, làm sao lại biến thành bạch ngọc kia? Đến cuối cùng là do trùng hợp dẫn đến hiểu lầm, hay là cái bẫy do đạo hành Thiên Tôn cố ý làm ra? Nhưng nếu nói là âm mưu dụ kế, cũng khó có thể tưởng tượng ra có âm mưu ngu xuẩn như vậy. Người bày mưu ngay cả tánh mạng cũng bồi theo. Đối mặt với chất vấn của Dương Tiến, Nhiên Đăng đạo nhân cũng bớt lo rất nhiều, nói: lần này là một hồi hiểu lầm, ngày đó ta hỏi đạo hành Thiên Tôn mượn trao đổi bảo vật chính là Côn Lôn tinh ngọc ta từng có được, cũng không phải bạch ngọc gì đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe Côn Lôn tinh ngọc, quả nhiên trong mắt thần quang chớp động. Dương Tiến lại cười lạnh nói: Côn Lôn tinh ngọc, như vậy người đã dùng vật gì để trao đổi tinh ngọc này? Dùng mấy khối thượng phẩm tiên thạch. Nhiên Đăng đạo nhân nói được một nửa, tự biết lỡ lời, vội vàng ngừng lại. Quả nhiên chợt nghe Dương Tiến lãnh đạm nói: mấy khối thượng phẩm tiên thạch có thể trao đổi bảo vật như Côn Lôn tinh ngọc. Trước mặt trưởng giáo thánh nhân ngươi lại còn dám xảo quyệt lừa gạt như thế? Hay là ngươi cho rằng chúng ta là những hài đồng không hiểu chuyện phải không? Hôm nay nếu ngươi không giao bạch ngọc ra, ta thể cùng ngươi không chết không thôi. Đám người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử nghe vậy, đều âm thầm lắc đầu. Nhiên Đăng đạo nhân nói dối thật sự quá mức vụng về. Với tâm kế và thái độ từ trước đến nay xem ra chắc là sớm có lòng chiếm đoạt bạch ngọc kia. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn biểu tình của các tiên đồng môn, trong lòng biết không ổn. Bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo một cỗ uy thế vô hình rơi thẳng trên người mình. Uy áp nhàn nhạt kia bức bách thẳng bên trong tiên thức, không khỏi giật mình. Vội vàng biện giải: ta thật sự không có bạch ngọc. Nếu các ngươi không tin, ta liền đem Côn Lôn tinh ngọc kia ra cho mọi người xem, lấy lại trong sạch. Nhiên Đăng đạo nhân nói xong, đưa tay vào trong túi pháp bảo muốn lấy ra Côn Lôn tinh ngọc kia. Vậy mà tay kia cho vào trong túi thật lâu, tìm đông tìm tây, cuối cùng lại không chịu lấy ra. Mà mặt của Nhiên Đăng đạo nhân cũng bắt đầu thay đổi. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết, Nhiên Đăng đạo nhân rõ ràng là không có cái gọi là Côn Lôn tinh ngọc kia. Nực cười chính là vừa rồi còn mạnh miệng như vậy. Dương Tiến không giận mà cười quát hỏi: "Nhiên Đăng, ngươi không phải muốn chứng minh trong sạch sao? Sao lại không lấy ra nữa?" Nhiên Đăng đạo nhân nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngay ở thời điểm mấu chốt, Côn Lôn tinh ngọc mà thường ngày coi như báu vật lại không thấy. Hắn nhớ rõ ràng, ngày hôm qua vật ấy vẫn ở trong túi pháp bảo, làm sao hôm nay lại tìm không thấy. Trong phút chốc, trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mơ hồ cảm giác được mình dường như rơi vào một cái bẫy đáng sợ. Đạo bào trên người ướt sũng vì mồ hôi lạnh. Chuyện cho tới bây giờ đã tương đối sáng tỏ. Cho dù là một người bình thường cũng biết xảy ra chuyện gì. Nhiên Đăng đạo nhân ngầm chiếm bạch ngọc trong tay đạo hành thiên tôn, lại lỡ tay đánh chết đạo hành thiên tôn. Giờ đây vì che giấu sự thật mà nói dối như quỷ. Nhưng với sự thật rõ ràng trước mắt, cuối cùng bị vạch trần. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này hết đường chối cãi. Cảm giác uy áp đến từ Nguyên Thủy Thiên Tôn càng mãnh liệt hơn. Trong lòng càng thêm kinh sợ. Lúc này chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh mở miệng nói: "Việc này xác thực là Nhiên Đăng đạo nhân sai lầm, không bao lâu ta tự có trừng phạt, các đệ tử cứ yên tâm." Dương Tiến, ta hỏi ngươi, ngươi muốn bạch ngọc kia chẳng lẽ là vì dùng để củng cố tâm tình? Dương Tiến đáp: "Thánh nhân lão gia minh giám, gần đây cảnh giới của đệ tử có tiến bộ. Thứ nhất cần bạch ngọc củng cố tâm tình. Thứ hai đó là di vật duy nhất tiên sư để lại, không thể làm mất." Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn thoáng qua Nhiên Đăng đạo nhân khiến hắn giật mình kinh hãi. Khi nhìn Dương Tiến lại đổi sang một bộ dáng hòa ái. Nói: "Việc bạch ngọc chấm dứt từ đây, ngươi đừng vội so đo nữa. Ta ban thưởng cho ngươi 3 viên quy nguyên định thần đan, tự có khả năng giúp ngươi củng cố cảnh giới, có thể an toàn đột phá cảnh giới hiện tại." Quảng Thành Tử cả kinh nói: "Quy nguyên định thần đan? Sư tôn, đan này tập hợp các nguyên liệu tiên thiên chân quý luyện chế, hiệu lực không phải là nhỏ. Lấy tu vi của Dương Tiến chỉ sợ không thể tiếp nhận được dược lực của đan, xin sư tôn nghĩ lại." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói: "Mắt ngươi rất kém. Dương Tiến hiện tại đã dung hóa bát cửu huyền công và cửu chuyển huyền công, hợp hai làm một, đạt được cảnh giới kim tiên thượng giai. Từ xưa đến nay chưa từng có kỳ ngộ đó. Hai bộ công pháp này một nội một ngoại, hỗ trợ lẫn nhau, lực dung hợp cực mạnh, đủ để địch nổi huyền tiên, tiềm lực lại không thể hạn lượng.